Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 847 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 846 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quý Ngọc, bạn Đinh Châu Bảo Ngân và bạn Nguyễn Phước Thiện các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vị Thủy, Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do bác hai của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình con cháu nghe. Thì đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó chỉ mới vừa giải phóng thôi. Bác hai của bạn kể rằng á là ông bà nội của bạn đã mất trong thời chiến tranh. Ông bà nội mất rất là sớm. Mà khi mà ông bà nội mất á là đã để lại cho bác hai nguyên một đàn em thơ luôn các bạn. Bác hai lớn nhất. Lúc đó bác hai cũng đã hơn 20 tuổi. Cho nên á là bác hai phải làm lụng rất là nhiều công việc để mà nuôi em của mình. Thì hồi đó cũng không có công việc ổn định đâu. Người ta kêu cái gì thì làm cái đó. Người ta kêu cái gì làm cái đó. Xong rồi người ta trả tiền, lấy cái tiền đó nuôi em thôi. Còn về buổi tối á thì bác hai của bạn sẽ đi cắm câu để mà có thể bắt cá, bắt được ếch rồi đổi gạo nuôi em các bạn, làm rất là nhiều luôn. Nhưng mà bác hai thấy bình thường. Bản thân của bác hai á thì không có sợ ma, không có sợ quỷ. Không phải là bác hai không tin có ma. Hồi đó ma quỷ rất là nhiều, trêu ghẹo người này, ghẹo người kia. Người ta đồn với nhau rất là nhiều, nhưng riêng bản thân của bác á thì từ nào tới giờ bác chưa từng thấy. Tối nào bác cũng đi cắm câu nhưng mà có bao giờ nhìn thấy đâu. Cho nên đó là bác không có sợ các bạn. Mà gần ngay chỗ mà nhà của bác á là có một cái đoạn, đoạn này á là đường ở trên và một cái sông nhỏ ở dưới. Thì bình thường á là bác hai hay đi cắm câu ở cái bờ ở chỗ này. Mà trên cái đoạn đường này á là hồi đó đó vào thời chiến tranh Mỹ nó dội bom chết rất là nhiều người. Trong những cái người chết đó đó là có một cái bà, mà bà đó bà đang mang thai mới có 7-8 tháng thôi. Mà cái bà này bà mất nha, trong khi những cái người khác cũng chết nhưng mà người ta không có quấy phá. Mà bà này bả quấy phá rất là dữ, bả ghẹo người này nhét người kia. Cho nên nó là vào cái thời của bác á là người ta không có dám đi ngang qua cái con đường này vào 5-6 giờ chiều là không có dám đi. Nhưng riêng bác hai thì bác hai cứ đi cắm câu ngang qua hoài, có bao giờ nhìn thấy gì đâu, mặc dầu nghe rất là nhiều người nói. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bác hai cũng đi cắm câu. Mà cái lúc mà đi cắm câu á thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng cho tới cái lúc mà đi thăm câu á, khi mà đi thăm ngang qua cái đoạn đường đó, cái tự nhiên bác hai bỗng nghe một cái tiếng khóc. Mà tiếng khóc này á là tiếng khóc của một đứa nít. Nó cứ vang vang vang vang, ban đầu thì nó xa, nhưng từ từ á thì nó gần. Thì bác hai mới nghe, cái bác hai mới suy nghĩ rằng á là ủa giờ này á là con nít con nhà ai mà khóc dữ vậy, bình thường không có đâu mà sao hôm nay lại có. Thì bác hai mới dòm giáo giác thì cái tiếng khóc này nó vang từ ở trên cây còng, là trên cái con đường đó nó có một cây còng. Thì bác hai mới nhìn lên trên cây còng, tại vì á là tiếng khóc nó vang từ trên cây còng xuống. Thì bác hai nhìn lên, bác hai thấy trên đó có hai mẹ con đang trên cây còng mà khóc nha. Xong rồi cái nó nín xong cái hai mẹ con nói chuyện với nhau mà nói cái gì xì xào bác hai không có nghe được. Thì khi mà bác hai nhìn thấy vậy là bác hai biết trời ơi, bình thường mình không thấy, hôm nay mình thấy rồi nè, Cái bác hai tính rằng á là bác hai sẽ làm lơ, giả bộ coi cái câu, xong cái giả bộ cắm lại, cái tính rằng sẽ chèo xuồng đi. Nhưng khi mà bác hai chưa kịp chèo đi mới tính thôi, thì cái bà đó bà mới kêu, mà bà kêu bác hai, bà nói vậy nè: "Ê, ê, cái thằng kia, cái thằng kia, mày có nghe mẹ con tao nói gì không? Ê, ê." Bà đó bà kêu bác hai một cái giọng bà the thé rất là ghê. Thì bác hai nghe bà kêu, bác hai biết rằng á là rồi, hôm nay tính là nhát mình rồi. Bác hai thì đâu có sợ đâu. Cho nên bác hai tính rằng mình sẽ lơ luôn, giống như là mình không thấy, mình không nghe gì hết trơn á. Bác hai đang tính cầm cái chèo chèo đi á, thì lúc đó bà lại kêu thêm lần nữa. Bà kêu bà nói rằng á là: "Ê, cái thằng kia, mày có nghe tao nói cái gì không? Mày có nghe tao nói gì không? Mày giả bộ mày không nghe hả? Mày có tin rằng á là tao xuống tao ăn thịt mày luôn không?" Bà kêu bà la vậy đó các bạn. Cái bác hai tự nhiên cái lúc đó nha, bác hai kể rằng mình tính rằng mình sẽ làm lơ rồi, mình sẽ chèo đi rồi, nhưng mà tự nhiên bây giờ cái người của bác á nó cứ ngắc, tay chân nó nhúc nhích gì được trơn, đang tính chèo đi mà giờ tay chân nó cứ ngắc, không thể nào chèo đi được. Bác hai vẫn ngồi đó đó. Xong cái bà la lên vậy đó, cái bác hai còn nghe thêm bà nói, nhưng mà kỳ này bà không có nói với bác hai mà bà nói với lại con của bà nói rằng là: con nhìn đây, con nhìn coi bây giờ á là hả hai mẹ con mình sẽ đi xuống dưới đó, nó bắt cá quá trời, tại vì do bác hai đi thăm câu, cần nào mà có cá là bác hai sẽ để trên sụp." Thì bà mới nói với con bà rằng á là: "Kìa, nó bắt cá quá trời luôn, bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi xuống dưới ăn cá của nó, ăn cá của nó xong rồi mẹ sẽ cho nó bú sữa của mẹ." Bà nói vậy các bạn, mẹ sẽ cho nó bú sữa của mẹ xong rồi hả là mẹ bắt nó luôn đó, bà nói với con bà. Cái lúc đó ha, trời đất ơi, bà ẵm đứa con bà nha, mà bà bay một cái dèo, bà phóng xuống từ trên cây còng mà phóng xuống cái sườn của bác hai á. Rồi cái lúc mà bà phóng xuống hả, bà ngồi trên sườn của bác hai rồi á ha, cái bác hai hả lúc đó hả trời cố gắng dữ lắm, tại vì tay chân lúc này là tê cứng rồi, nhưng mà bản thân của bác thì gan dạ, cho nên đó là bác cố gắng để cho mình có thể nhúc nhích được, còn để cho mình có thể nhúc nhích được, cái bà mới nói rằng á là: "Cái thằng kia, cái thằng kia, mày có nghe hả là tao nói gì không? Mày có tin rằng á là tao ăn thịt mày luôn không?" Bà nói vậy các bạn. Cái bác hai lúc đó cố gắng thiệt, cái tay cái chân của bác hai bắt đầu nó mềm ra, do là cái sức của bác hai cũng mạnh, cái ý chí của bác hai cũng mạnh, thành ra là cái người của bác hai mềm ra, cái bác hai mới nhảy xuống ở dưới ngay chỗ nước luôn các bạn. Mà do cái chỗ này nó gần bờ cho nên nó là nước nó không có sâu, nó chừng tới bụng của bác hai à. Mà không hiểu làm sao bác hai tính rằng bây giờ hai mẹ con của nó đang ngồi trên xuồng của mình, thì bác hai tính rằng mình sẽ nhận cái xuồng để mà nhận hai mẹ con nó. Không hiểu sao bác hai lại nghĩ và làm như vậy các bạn. Bác hai cố tình bác hai nhận. Mà bác hai nói rằng nha, bình thường cái xuồng rất nhẹ, bác hai chỉ cần nhận một cái là nó chìm. Còn đằng này hôm nay làm như là cái bà này bà khiến cho cái xuồng này á, là bác hai không thể nào nhận được. Bác hai đứng mà cứ nhận hoài. Thì cái bà này bà la làng lên, mà nói rằng á là: "Ê, mày tính hả là nhận nước để mà mày giết hai mẹ con tao hả? Để mày giết hai mẹ con tao hả? Mày tin rằng á là tao thịt mày không?" Bà nói vậy ha. Xong cái bác hai mới buông tay, bác hai không nhận được, không nhận nữa, tại vì nhận cũng không được nữa, cho nên đó là bác hai buông tay luôn. Thì lúc này á là bà mới nói với bác hai rằng á là: "Hai mẹ con tao á ăn cá rồi, nhưng mà hai mẹ con tao hôm nay tha cho mày, tao không ăn thịt mày đâu. Mày á, mày về mày nói với lại dân làng của mày á là khôn hồn mà muốn sống yên bình á thì á là lấy gà đem ra đây cúng cho mẹ con tao ăn, rồi mời thầy về cầu siêu cho mẹ con tao để mẹ con tao được siêu thoát. Còn nếu mà dân làng của mày mà không làm, mày mà không làm ha, là từ đây về sau tụi bay không có sống yên bình với lại hai mẹ con tao đâu." Thì khi mà bà nói xong cái câu đó, bà ẵm đứa con của bà bay một cái dèo lên trên cây còng và biến mất tiêu luôn. Cái lúc đó bác hai dòm lên thì hai mẹ con đã biến mất tiêu rồi các bạn. Thì lúc này á là bác hai suy nghĩ trong bụng rằng đó là: "Trời trời, bình thường mình sợ gì hết, mình nói chung là mình gan, mình không sợ ma không sợ quỷ, mà sao cái lúc bà nói mình nín thinh, mình không trả lời trả vốn gì được miếng nào, toàn để bả nói không à. Mình thì mình hành động nhưng mà mình lại không có nhận cái xuồng được, là nó cứ ngắt, cho nên bả hai buông luôn không nhận nữa. Lúc đó bả hai cũng hơi sợ các bạn, sợ cho nên nó là bả hai đi về luôn. Và tới sáng ngày hôm sau bác hai đã kể lại cho mọi người, để mà cho mọi người biết nghe rằng cái câu chuyện mình trải qua như vậy. Thì lúc này mọi người mới nói rằng là bình thường bả nhát dữ lắm, bả nhát người này người kia, đến nỗi mà không ai mà dám đi ngang qua cái đoạn đường đó 5-6 giờ chiều, người ta không dám đi. Mà hôm nay sao bả nói vậy, cho nên nó là mọi người cũng có mua gà, làm gà để mà cúng cho bả các bạn, và sau khi cúng xong cũng có mời thầy về để mà cầu siêu cho bả. Và sau khi mà cầu siêu cho bả thì thầy á, người ta cũng cho kêu mọi người là đốn luôn cái còng luôn. Và khi đốn xong sau này không còn ai thấy hai mẹ con này nữa. Người ta nói rằng có thể là do là tới cái lúc mà phải đi đầu thai rồi, muốn đi đầu thai rồi. Cho nên nó là mặc dầu từ nào giờ rất là nhiều người vùng đó người ta thấy. Còn riêng bác hai tối nào cũng đi mà bác hai có thấy đâu. Mà hôm đó là chắc là bả muốn đi đầu thai, thành ra bả mới cho bác hai của bạn thấy như vậy và bả nói cho bác hai như vậy để mà bác hai về kể lại mọi người nghe. Mọi người mời thầy về giúp cho bà đi đầu thai các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính mắt bác hai đã chứng kiến, nhìn thấy, nghe thấy, đã trải qua và kể lại. Hiện tại bây giờ bác hai của bạn vẫn còn sống, bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi, hay đem cái câu chuyện này để mà kể cho con, cho cháu mình nghe dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe Thi kể câu chuyện này, các bạn tưởng tượng thử nếu mình là bác hai của bạn này, thử coi là mình có bình tĩnh được như bác mà nhảy xuống nhận cái xuồng hay không, hay là mình xỉu một cái đùng nắm đóng luôn các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tưởng tượng ra thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau và bạn đã kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Một chuyện là do người cậu ruột của bạn đã trải qua và một chuyện là do bạn trải qua. Nhưng mà chuyện này thì bạn không có nhìn thấy, bạn chỉ nghe thấy thôi. Nhưng nó cũng khiến cho bạn rất sợ các bạn. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn ở Cà Mau, câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng lâu, cái lúc đó là bạn còn nhỏ, chỉ mới chưa tới 10 tuổi nữa. Thì người cậu của bạn á, với lại hồi đó đó là ở quê của bạn, ở trong xóm của bạn á, là mấy cái ông thanh niên đàn ông á, là tối tối hay đi cắm câu hay là đi soi ếch soi nhái dữ lắm. Thì cậu ruột của bạn cũng vậy, cậu ruột của bạn tên là Hòa. Mà bình thường cậu đi á, là cậu sẽ đi chung với lại hai người. Một người á, là anh Thịnh kế cạnh bên nhà, và một người là chú Hưng ở trong xóm. Thì cái lúc mà ba người này đi thì bình thường hầu như ngày nào á, là cũng có, không nhiều thì ít các bạn, nhưng mà cũng có cá, cũng có ếch đồ. Nhưng mà cái hôm đó nha, là ba người cũng đi. Mà hôm đó đó là bình thường thì ba người sẽ đi, một là vô ruộng, hai là sẽ đi cắm mà mang cái bờ mương đó. Mà hôm nay á, là hẹn với nhau đi vô ruộng các bạn. Thì ba người đi cái lúc đó cũng tối, 9 giờ mấy, 10 giờ. Xong cái đi ha, đi ra ngoài ruộng, cái cậu của bạn kể rằng á, là cái lúc đi thì hai người kia đi trước, cậu thì đi sau. Cái lúc mà cậu đi sau, cậu nghe cái tiếng quẩy mà cá nó bơi á, mà nó quẩy, quẩy quá trời luôn. Cái cậu mới xoay cái đèn pin của mình xuống, tại vì lúc này ruộng người ta đã cày cấy xong hết rồi. Thì cậu mới xoay cái đèn xuống, cậu thấy gì mà quá trời cá. Cái gì mà lên lên cá nó đang bơi ở dưới, mà có thể là mình đưa cái tay xuống là mình sẽ chụp liền một con được, nó bơi đông vậy đó. Cái cậu mới kêu, cậu kêu rằng chú Hưng ơi, chú Hưng anh Thịnh ơi, trời ơi, chỗ này quá trời cá nè, mình lại đây mình bắt đi. Cái lúc đó chú Hưng với anh Thịnh á thì quay lại nói thôi đừng đừng đừng có bắt đó, ở đây quá trời ếch luôn. Là hai người ở trên nó thì nói rằng chỗ đó quá trời ếch luôn, lên đây á là bắt ếch đi. Còn cậu của bạn á thì nó trời ơi không, chỗ này cá nhiều dữ lắm, cá bự bự bự không à. Mà ta nói có cái chuyện nhỏ xíu thì thôi, thay vì mình chia ra người bắt ếch người bắt cá đi, nhưng không, giống như là có cái gì nó xui khiến, nó khiến cho ba người này cãi nhau. Hai người kia thì nhất quyết đòi là sẽ bắt ếch, còn cậu của bạn thì nhất quyết đòi chỗ này nhiều cá bắt cá đi đừng bắt ếch, mà thay vì là mình chia nhau đi, nhưng không, các bạn cứ đứng cãi cọ nhau. Mà ngay cái đoạn đó đó, ngay chỗ mà ba người đứng cãi cọ nhau á, là đi lại một chút xíu, tầm khoảng chừng 5 mét là có một cây me. Cây me này rất là lớn, và bạn nghe rằng á là mọi người nói cây me này nó tự nhiên nó mọc, mà trong khi á là ở trên cái đường mà đi cái đường ruộng á các bạn, đường bờ ruộng á, tự nhiên cây me này mọc lên. Mà hồi xưa á là có một cái bà, cái thời đó là thời còn chiến tranh chống Mỹ, thì cái bà này bà bán bánh tét bánh ú á, bà đi ngang qua tới đó cái bà bị bom Mỹ nó dội, bà chết ngay chỗ đó. Bà chết ngay đó thì sau này chỗ đó nó mọc lên cây me, mà người ta đồn nhau rằng á là hay bị bà nhét ngay chỗ đó lắm. Nhưng ba ông này thì không sợ, tại vì nào giờ đi có bao giờ sợ đâu. Bắt đầu ba ổng cứ đứng gây cãi, người á thì đòi là cậu của bạn thì đòi là bắt cá, hai ông kia đòi bắt ếch, gây cãi nhau. Cái tự nhiên ba người bỗng nhiên nghe một cái tiếng hét vang vọng trong gió, cái không cãi nữa, tại vì đang cãi tự nhiên nghe tiếng hét cho nên không cãi nữa. Cái cậu mới hỏi chú Hưng với anh Thịnh, nó nói ủa hai người có nghe tiếng hét gì không, thì hai người kia cũng gật đầu nó có. Xong cái hả là nó chờ tiếng hét ở đâu, giữa ruộng mà tiếng hét ở đâu mà rất là rõ ràng, cái giọng như nè, hát mà hát kiểu hò các bạn, hò ơi con ngủ cho ngoan hả, là ba thằng kia nó vô nó bắt cá bắt ếch của mình để mẹ bắt ba thằng kia cho con ăn, hò ơi, mà làm thấy ghê lắm, mà giữa đêm mà giữa ruộng nữa, mà cái giọng hả là bắt đầu ba người này mới nghe gì, ba thằng kia sao giống như nói mình vậy trời, cái bắt đầu dòm dòm dòm. Thì khi mà soi cái đèn dòm vậy nè, dòm tới cái đoạn mà ngay chỗ cây me á, là cậu của bạn nói rằng thấy ngay chỗ cành me, cây me lớn dữ lắm, bự thiệt bự luôn, mà ngay chỗ cái cành me là có một bà ngồi mà bà thòng cái chân như con nít, bà ngồi bà thòng cái chân, mà tóc tai của bà thì rất dài các bạn, dài mà xõa cái tóc ra gió nó bay bay bay bay tóc, mà không thấy mặt tại vì bà cúi cái mặt xuống vậy nè. Bà mặc một cái áo màu nâu mà giống như là áo nâu sòng của người miền Tây hồi xưa hay mặc á, một cái quần màu đen, mà trên tay bà ôm một cái gì đó nó nhỏ nhỏ, quấn cái vải đen giống như là đang ẵm nương nít vậy đó. Cái bắt đầu hả là cậu của bạn rọi lên giờ, cái chú Hưng với lại anh Thịnh đó, ê thấy gì không, chạy chạy chạy chạy, chú Hưng mới nói chạy tụi bay ơi chạy tụi bay, bắt đầu bỏ nhau chạy. Thì khi mà chạy á là cậu của bạn còn nghe cái con mẹ đó hát rằng á là ơi Hòa ơi Hòa ơi, ở lại đây bắt cá đi bắt cá đi, ở lại đây tao hát cho mà nghe nè, cái cười khặc khặc khặc khặc. Trời ơi cậu của bạn hả là coi như sợ hãi, ngang mẻ kêu hả là Hòa ơi ở lại đây bắt cá đi tao hát cho mà nghe nè. Trời, cậu của bạn chạy, ba người chạy về nhà, tông cửa vô nhà làm rần rần rần. Bà ngoại của bạn, với lúc đó mọi người, trong đó có bạn nữa, đi ra hỏi cái gì vậy? Bà ngoại hỏi, sao mà tụi bay hả, là hôm nay về sớm vậy, bộ nam có cá hả? Thì sau một hồi bình tĩnh lại, mọi người mới kể lại cho bà ngoại nghe. Thì từ đó về sau, bà ngoại không cho cậu của bạn đi cắm câu mà đi ra cái ngoài đoạn ruộng đó, không dám cho đi nữa, các bạn thấy ghê quá. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, lúc đó là bạn còn nhỏ. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào cái lúc bạn được 8 9 tuổi. Thì bạn nói rằng đó là tuy rằng bạn còn nhỏ nhưng mà bạn già trước tuổi, bạn biết hết trơn à. Hôm đó ba mẹ bạn rước bạn đi học về vào buổi chiều. Thì cái lúc mà rước về cái mẹ của bạn á là mới nói bạn nói rằng đó là con ở nhà với ông bà ngoại nha. Cái bạn mới hỏi rằng đó là ủa sao ba mẹ đi đâu, cái ba mẹ nói ba mẹ đi đám cưới, mà đám cưới nhà của người bạn ba mẹ cũng xa nhà, cho nên nó là ba con á thì hả nhậu thì thế nào cũng xỉn, thành ra là sáng mai ba mẹ về sớm. Thì bạn mới la làng lên, bạn nói không không không cho con đi nữa, cho con đi nữa, con nít mà đòi đi. Cái hả mẹ nói đi cái gì mà đi, con nít con nôi giờ này á là chiều tối tới nơi rồi rồi gió mái mắc công bệnh nữa là không cho đi, mà bạn cứ la gào bạn khóc. Thì ông ngoại của bạn đi ra, ông ngoại cưng bạn dữ lắm, cho nên ông bà ngoại nói rằng đó là tụi bay cho nó đi đi, làm gì không cho nhỏ đi, cho nó đi mặc áo ấm chứ có gì đâu. Thì lúc đó là mẹ mới chịu, mẹ mới nói rằng rồi thôi vậy vô nói bà ngoại thay đồ đi, lẹ lên để trễ giờ của người ta. Xong cái là ba mẹ cũng cho bạn đi. Bạn nói rằng đi đám cưới vui dữ lắm. Ba mẹ thì ngồi trong bàn tiệc, bạn thì ra ngoài chơi với lại mấy cái đứa mà cũng đồng trang lứa 8-9 tuổi với bạn đó, là chơi rất vui. Mà do là thân quen cho nên nó là coi như tiệc tàn là khoảng chừng gần 1 giờ sáng tiệc mới tàn. Thì bắt đầu là ba bạn là xỉn quắc cần câu rồi, mẹ của bạn cũng hơi xỉn xỉn rồi, cái người bạn cũng đã chuẩn bị phòng cho ba mẹ của bạn, cho nên đó là ba mẹ và bạn vô trong cái phòng đó ngủ. Thì vô bạn cũng ngủ bình thường, nhưng cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng á, đang ngủ cái bạn giật mình, bạn thấy bạn mắc tiểu quá, cho nên đó là bạn mới kêu mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ dẫn con đi tiểu đi mẹ. Thì mẹ mới nói là cái nhà tắm ở con đi ra cái phòng này thì có cái hành lang á, con đi thẳng cái hành lang đó là xuống tới nhà tắm, con đi mình đi mẹ mệt quá. Thì bạn cũng đi mình do mắc quá mà. Thì cái lúc mà bạn đi mình tới gần ngay chỗ cái nhà tắm rồi, lúc này mọi người ngủ trơn rồi, vẫn mở đèn, tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói của một người nữ nói rằng á là con đi vệ sinh hả con, con đi vệ sinh con nhớ đi xong con dọi nha, con nhớ dọi nha, để mất công á là cô dọn cô mệt dữ lắm. Cái bạn mới nghe cái giọng nói đó rõ ràng như vậy, cái bạn mới dòm dòm giáo giác mà hoàn toàn không có ai cả, tự nhiên bạn hoảng hồn, bạn mới lạnh cả người, không thấy ai mà mình nghe giọng nói rõ ràng như vậy. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn chạy vô phòng bạn nín tiểu luôn. Cho tới sáng hôm sau cái lúc chuẩn bị về á thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ mới đem cái chuyện đó kể lại cho cái người bạn chủ nhà của mẹ, là mấy mới kể lại cho người bạn nó nghe. Thì người bạn nó nói rằng á là hồi đó là cô của cái người đó đó rất là sạch sẽ dữ lắm, trong nhà tươm tất là cô này lau dọn rất sạch. Thì cô đã bị đột quỵ ngay chỗ cái hành lang, ngay chỗ gần cuối, ngay chỗ gần mà toilet đó đó, ngay chỗ mà bạn nghe tiếng đó, là cô đã bị đột quỵ chết ngay đó. Trong nhà là cũng hay nghe cô nói hoặc là nhìn thấy cô dữ lắm, cô hiền lắm, cô không làm gì ai hết. Trời ơi, giống như là nghe là chó tao hiền lắm, vô nhà đi nó không cắn đâu, dạng vậy đó. Cô hiền lắm, cô không làm gì ai. Cái bạn mới nói trời trời, khi mà nghe vậy ha, em ám ảnh cho tới tận bây giờ. Mặc dù á là nói rằng cái người đó hiền nhưng mà bạn vẫn rất là sợ, là tại vì mình nghe rất là rõ cái giọng nó nói rằng con đi vệ sinh hả con đi xong con nhớ dọi cho đàng hoàng, con dọi cho sạch để mất công cô làm lại, mệt dữ lắm. Bạn nghe rất là rõ, nói rõ ràng như vậy, trời ơi, mặc dầu nói hiền hiền chứ bạn vẫn ám ảnh cho tới giờ, mặc dù không thấy gì hết, nghe giọng nói thôi. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Tiền Giang. Bạn kể rằng á là nhà của bạn bên Tiền Giang nhưng mà bạn thì qua bên Vĩnh Long để mà lái taxi, làm tài xế taxi, các bạn tới giờ vẫn còn làm. Thì bạn kể rằng là do mới qua làm cho nên đó là bên Vĩnh Long bạn cũng không có rành đường bằng bên Tiền Giang, mà tới cái 2 ngày đầu thì bình thường, cho tới cái ngày thứ ba đó, thì cái hôm đó là bạn đang chạy vô một cái đoạn đường thì nhà của một cái người đó, người ta mở cửa ra, người ta ngoắc ngoắc taxi. Thì khi mà ngoắc taxi bạn ngừng lại thì mới biết rằng đó là người mẹ, là cái bà này cỡ 80 tuổi rồi, là giống như bị đột quỵ, bị xỉu các bạn, cho nên những người con kêu taxi. Thì bạn mới nhảy xuống xe, bạn cũng dìu, phụ dìu bà đó để mà cho bà vô trong xe để đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Thì bạn nói rằng cái lúc mà em chạy chỗ em run dữ lắm, em run tại vì thấy người già mà bệnh vậy đó cũng lo, cố gắng chạy cho lẹ để mà đưa tới bệnh viện. Nhưng mà cái lúc đó là bạn nhìn cái bà già này là bà giống như là bà xỉu hẳn rồi vậy đó, xỉu rồi, coi như sụ lơ rồi. Thì bạn cũng đưa tới bệnh viện cấp cứu vậy đó, xong rồi người ta trả tiền bạn đi, nhưng mà bạn vẫn rất là lo, bạn sợ dữ lắm, tại vì trời ơi, mới có ngày thứ ba mà tự nhiên mình lái xe mà mình lại chở một cái trường hợp đi cấp cứu vậy mà không biết là còn sống hay đã chết. Thiệt sự cái lúc đó đó là bạn không biết rằng bả sống, trong cái lúc mà bạn đưa đi bệnh viện là cái bà già này bả sống và bả chết, thiệt sự bạn không biết. Cái bắt đầu bạn sợ quá, bạn mới quay lại, để quay lại cái bến á, bến tài xế á, thì bạn mới kể lại cho mấy cái anh đồng nghiệp nghe. Thì mấy ảnh cũng an ủi, không có gì đâu em, không có gì đâu. Cho tới chiều hôm đó thì có một anh này ảnh vô tình ảnh lại chở người nhà của cái bà già đó, chở từ viện về nhà. chở từ viện về nhà thì trên xe ảnh biết được rằng á là bà già đó đã chết cái lúc mà bạn đưa đi bệnh viện, có nghĩa là chết trên xe của bạn. Trời ơi, lúc đó anh biết rồi, nghe người ta nói rằng về lấy giấy tờ để mà chuẩn bị đưa xác bà về làm ma chay. Thì cái anh này á là ảnh cũng có kể nhưng mà ảnh lại không có nói rằng cái bà này chết trong xe của bạn, mà ảnh lại nói rằng bà này chết trong bệnh viện, chết rồi, giờ hả là người nhà chuẩn bị chuyển xác về. Thì hả là do ảnh sợ rằng là bạn sợ cho nên ảnh không dám nói các bạn. Thì bắt đầu nha, bạn kể rằng là cái lúc đó thì bạn cũng đỡ lo, là tại vì nghe cái tin rằng bà chết trong bệnh viện chứ không phải trong xe của mình. Thì khoảng mấy ngày sau, 3 4 bữa sau đó, là hôm đó là bạn chạy đêm, lúc đó là tầm khoảng chừng 1 2 giờ sáng rồi, cho nên đó là bạn cũng hơi mệt, thì bạn mới tấp vô ngay một cái đoạn là gần ngay chỗ cầu Mỹ Thuận á, để mà bạn tính rằng là tấp vô xong rồi hạ kiến xuống một chút vậy nè, xong cái mình sẽ chợp mắt một chút vậy ha. Cái đang ngồi đang lim dim, cái tự nhiên bạn lại nghe một cái giọng nói già mà ồn ồn nói rằng là: "Cháu ơi, cháu làm ơn, cháu đưa bà về đi cháu. Cháu làm ơn, cháu đưa bà về nhà của bà đi cháu." Trời ơi, cái lúc mà bạn đang lim dim mà các bạn, cho nên khi mà nghe cái giọng đó là bạn giật mình liền. Bạn giật mình liền cái bạn hạ thêm cái cửa xuống chút xíu để bằng bạn dòm ra ngoài, dòm giáo giác mà hoàn toàn không có ai cả. Chỉ là màn đêm ở ngoài thôi, đâu có ai đâu. Mà rõ ràng mới nãy mình nghe một cái giọng mà già mà nó khào khào nói rằng: "Cháu ơi, làm ơn đưa bà về nhà của bà đi cháu." Trời, cái lúc đó mặc dầu trời nóng mà coi như nóng nực vô cùng, nhưng mà cái người của bạn bỗng nhiên nó lạnh, thiệt là lạnh, cho nên bạn chạy về nhà bạn ngủ luôn. Thì xong rồi tới tầm khoảng đúng 1 tuần sau cái ngày mà bà đó bà mất đó, là cái hôm đó là bạn chở khách từ ở một ngôi chùa về. Thì khi lên xe là cái nhóm khách này lại vô tình là nhóm khách con cháu của bà già kia. Xong cái có người nhận ra: "À, em này là hôm trước chở mẹ mình đi cấp cứu nè." Cái lúc đó là bạn, mặc dầu bạn biết rằng, tại vì nghe anh kia nói rằng bà chết trong bệnh viện rồi, nhưng mà bạn vẫn giả bộ bạn không biết. Bạn nói: "À, anh chị hả, bà có sao không, bà hôm nay sao rồi?" Thì người ta nói rằng là bà đã mất hôm mà em đưa đi cấp cứu rồi, bà mất hôm nay đúng 1 tuần lễ, hôm nay là thất đầu tiên, cho nên anh chị vô trong chùa để mà cúng cho bà, bây giờ chở về nhà, là về đúng cái căn nhà của bà đó cái lúc mà bạn lại bạn đón đưa đi cấp cứu. Thì bạn nói rằng là cũng trở về bình thường. Xong rồi á là khi mà người ta xuống xe, người ta vô nhà hết rồi đó, thì bạn tính rằng bạn sẽ đề máy xe để mà đi, nhưng khi đề hoài không được các bạn, đề hoài bạn nói rằng là cái kiểu của nó giống như là hết bình vậy đó, cứ đề tạch tạch xong tắt, cái đề nhiều lần vậy đó. Cái bạn nhìn lên trên cái đồng hồ tính tiền á, bạn thấy nó vẫn nhảy, thay vì là khi mà khách xuống là bạn tắt rồi, nhưng bây giờ bạn tắt không được, bạn thấy nó vẫn nhảy, mà nó nhảy là 9.000 là cái giá mở cửa của taxi. Xong cái bạn nghi rồi, bạn nghi ngờ rồi, cái bạn đi xuống xe, bạn mới mở cái cửa ra, bạn mới van vái, bạn nói: "Bà ơi, nhà của bà nè, bà về đi, tại vì con á là con mới vừa lái xe cho nên con không biết, cho nên nó là thôi nhà của bà nè, bà xuống xe bà về đi bà, hả là bà về, bà giống như là bà về nhà vậy đó, rồi bà phù hộ cho con lái xe an toàn, thượng lộ bình an." Cái bạn nói vậy cái xong cái hả là cái kiểu giống như là mời cái hồn bà xuống để bà vô nhà vậy đó. Cái bạn cũng đóng cửa lại, cái bạn leo lên xe, bạn đề một cái ẹt cái lên luôn, máy lên luôn, không có tắt nữa. Nhìn lại đồng hồ thì đồng hồ km cũng đã tắt luôn các bạn, là không có hiện tiền nữa. Thì bạn biết rằng cái hồn của bà đã đi vô trong nhà rồi, thì bạn về luôn. Thì đây là một chuyện do bạn đã trải qua vào cái lúc mà bạn qua bên Vĩnh Long để mà làm tài xế taxi các bạn. Thì sau này á là kể lại chuyện cho anh đó nghe, cái anh mà nói với bạn bà đã chết trong bệnh viện á, thì anh nó nói rằng: "Trời ơi, chiều hôm đó tao chở người nhà về là người ta nói rằng là chết cái lúc mà ngồi trên xe, mà tại vì tao sợ mày sợ cho nên nó là tao đâu có dám nói cho mày nghe đâu, sợ mày sợ cái mày bỏ xe mày không không chạy nữa, thành ra không dám nói, nhưng thôi nay mày biết rồi thì tao nói luôn." Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về. Hôm nay Thi đã kể xong tập